Cô vợ của ông trùm Âu Mỹ. Chương 108. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau cả biệt thự trở nên náo nhiệt hơn, tất cả người làm đều đang bận rộn chuẩn bị tiệc cho cô. Cả buổi sáng cô vẫn nằm trong phòng với anh. Dù biết rằng hôm nay sẽ có khách đến nhưng cô chẳng thèm quan tâm đến. Nằm trong phòng ôm chặt thắt lưng của anh khiến cô cảm thấy an tâm và dễ chịu nhất. Bạn em đến rồi, mau ra ngoài nào. Anh dùng một tay véo nhẹ má cô và cất giọng ấm áp nói. Cô mở to mắt nhìn anh đồng thời chu môi làm nũng, trông cô thật sự rất đáng yêu. Anh ôm chặt cô rồi dùng đôi môi kiêu ngạo của mình phủ lên đôi môi mềm mại của cô. Cô không né tránh nụ hôn thâm tình này của anh mà còn nhiệt tình đáp trả khiến anh vô cùng phấn khích. Vật nam tính cũng bắt đầu trỗi dậy càng lúc càng khiến anh khó chịu hơn. Hôn một lúc lâu anh rời bỏ đôi môi của cô, ánh mắt nhuốm màu dục vọng khiến cho khuôn mặt điển trai của anh trở nên hấp dẫn hơn. Lúc này cả bản thân cô cũng không còn đủ tỉnh táo nữa, ánh mắt gợi tình nhìn anh. Cô vươn nhẹ đôi tay thon thả của mình tháo từng cúc áo sơ mi trên người anh đồng thời vuốt ve khuôn ngực vạm vỡ của anh. Xoẹt, anh dùng sức kéo mạnh một cái, chiếc đầm ngủ của cô liền bị anh xé làm hai mảnh. Trên người cô lúc này chỉ còn duy nhất bộ nội y màu đen vô cùng quyến rũ. Anh cúi xuống hít kỳ lên cổ cô tạo ra một dấu ấn của riêng anh. Nhìn thấy cô xinh đẹp và quyến rũ như thế này, anh lại không muốn để người khác nhìn thấy cô. Bảo bối của anh đúng là có sức hút chết người mà. Vừa xinh đẹp vừa quyến rũ lại vừa là một người vợ người mẹ tốt. Mặc dù ngoài kia có rất nhiều cô gái xinh đẹp hơn cô. Quyến rũ hơn cô nhưng đối với Tần Ngạn Quân anh thì không ai có thể thay thế vị trí của cô trong lòng anh được. Anh nhẹ nhàng thoát y trên người cô và thoát y trên người mình. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi cô, một tay xoa nắn một bên ngực căng tròn của cô. Có lẽ vì sự mạnh bạo của anh khiến cô không chịu nổi mà nhẹ một tiếng. Anh nhếch môi cười nhẹ rồi di chuyển dần xuống bộ ngực của cô. Từng nơi anh đi qua đều để lại dấu ấn riêng của bản thân. Từng dấu hít kỳ màu đỏ trên làn da trắng noãn nà của cô cứ như những cánh hoa bỉ ngạn vậy, một bức tranh hoàn mỹ đẹp vô cùng. Anh ngậm lấy hạt đậu nhỏ trên ngực cô mà day day khiến cô ưỡn người vì sự kích thích này. Vậy nam tính của anh lúc này đã trướng lên khiến anh vô cùng khó chịu. Anh nhanh chóng đặt cậu em mình vào trước nơi tư mật của cô. Anh nhấp mạnh một cái, vật đó của anh liền nằm gọn trong nơ tư mật ấm áp của cô. Tiểu Ngạn cô vòng tay ôm lấy tấm lưng của anh, khuôn mặt đỏ ửng lên vì sự kích tình lúc này. Anh di chuyển hông mình càng cúc càng nhanh hơn, cả hai cứ đắm chìm vào hoan lạc của buổi sáng sớm. Anh sẽ nhẹ nhàng anh hôn nhẹ lên tóc cô nói rồi cả hai lại chìm vào dục vọng của bản thân. Nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô, anh liền nhếch môi cười. Đàn ông đúng là bản chất trời sinh, họ không cần tìm hiểu trước gì về việc, cũng không có kinh nghiệm, nhưng đàn ông lại dễ dàng tìm ra điểm nhạy cảm trên cơ thể người phụ nữ của mình. Tại sân của biệt thự, khác hẳn với không khí trên phòng của anh, mọi người ở đây đều bận rộn và tiếp đón mấy người bạn cũ của cô. Trong khi đó chủ của bữa tiệc sinh nhật này lại đang ân ái trong phòng. Hạ Khải Phong dường như cũng biết lý do mà Tần Ngạn Quân và cô chưa xuống là gì, chỉ nhìn về phía phòng của cô và anh rồi biểu môi khinh thường. Rõ ràng anh ta phải bận rộn từ sáng đến giờ thế mà họ lại có thể ân ân ái ái trên kia sao? Trêu người anh ta à, cách chương.